Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, trận chung kết. Cách đó không xa, Dương Quang bị Trương Dương tức giận đến hàm răng ngứa. Ngươi đặc mã là trang bức thể chất a, bước đều để một mình ngươi trang. Ngươi khiến người khác nên làm cái gì? Ta áp Trương tiên sinh thắng. Ta áp 2000. Thôi đi, đừng tưởng rằng có một thân cơ bắp cùng một cái đại thư thì ngon. Những cái kia kiện tướng bơi lội cái nào không phải người gầy. Ngươi nhìn Dương thiếu gia không phải liền là ví dụ tốt nhất a. Ta áp 2000, cược Hà Thiếu thắng, ngoặc kép chấm chấm, áp lên thẻ đánh bạc về sau. Tất cả mọi người bắt đầu vì chính mình thưởng thức tuyển thủ hò hét trợ uy. Khiến người xưng kỳ chính là mùa Trương Dương thắng phần lớn đều là nữ tính. Tốt, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Dương Quang nhẹ hừ một tiếng, ra hiệu Trương Dương 6 người tại bể bơi cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Trương tiên sinh, rất xin lỗi, Tiêu đại tiểu thư hôn ta đặt trước. Trương Dương bên cạnh một cái gầy gò cậu ấm đối Trương Dương cười nói. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Trương Dương cũng không giận, cười nhạt một tiếng, vươn tay cùng cái này cậu ấm đối đối quyền, lấy đó hiếu hào, chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Đồng Dương ra lệnh một tiếng, Trương Dương 6 người lập tức dậm chân, nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Quả nhiên khoác lác ai đều biết, chân chính đến động thủ thời điểm liền làm cho cười cho thiên hạ. Ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, những người khác kỹ thuật bơi lội nhiều nhất chỉ có thể coi là chìm bất tử mà thôi. Cái gì bơi chó, bơi ếch, bát tiên quá hải các hiển thần thông, mà Trương Dương lại ngoài ý liệu du lịch đến nhanh chóng. Từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước, hai chân hóa thành linh hoạt đuôi cá, như cùng một cái phi tốc du động cá đồng dạng xông về phía trước. Không đến nửa phút, Trương Dương liền đã tới điểm cuối cùng, nổi lên mặt nước xem xét, sau lưng 5 người kia thậm chí ngay cả một nửa đều không có bơi tới. Còn có một cái vóc người thoáng có chút béo nam tử thậm chí nửa đường trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bơi đến bên bờ, bò lên, không được, du lịch không động, tại du lịch xuống dưới ta sẽ chết đuối. Cái này béo huynh đệ bò lên trên bờ. Ngồi tại bên bờ, miệng lớn thở hổn hển nói, ta dựa vào, Chu thiếu, thiệt thòi ta xem ở tình nghĩa huynh đệ phân thượng áp ngươi thắng. Ngươi tốt xấu du lịch xong toàn bộ hành trình a, mất mặt hay không? Chu thiếu một người bạn trực tiếp từ trong đám người đi tới bên cạnh hắn. Một bàn tay đập vào trán của hắn trên, mắng, mọi người chỉ là một mặt đùa cợt nhìn Chu thiếu một hồi. Liền đưa mắt nhìn sang tư thế hiên ngang Trương Dương. Hoa, Trương tiên sinh thắng, quá tuyệt. Trương tiên sinh ngươi đẹp trai ngây người. Áp Trương Dương thắng nữ nhân đều hưng phấn kêu lên. Tiêu Linh cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, cười hướng về phía Trương Dương chạy tới. Dương ca, trước đó tại nhà ta bơi lội thời điểm ta nhưng không biết ngươi còn có ngón này a. Ngươi làm như thế nào? Trương Dương lau mặt một cái nước, cười hắc hắc nói, ta khi còn bé thường xuyên cùng tiểu đồng bọn tại đầu thôn trong sông mò cá. Bất chi bất giác liền luyện được chiêu này, lại nói, nhà ngươi bể bơi quá nhỏ, ta không thi triển được a. Lần kia ta còn kém chút liền khai báo tại trong nhà người. Tiêu Linh giận Trương Dương một câu, sau đó hai người lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Dương chỉ nhìn bị một đám mỹ nữ chen chúc Trương Dương, lập tức trong lòng một trận đại hòa. Trương Dương, còn có cái gì là ngươi sẽ không không? Ta liền hỏi ngươi có thể lên ngày không? Đồng dạng đều là bên hông bàn, vì cái gì liền ngươi như vậy xông ra? Làm sơ nghỉ ngơi. Đồng Dương đứng tại trên đài cao hướng về phía tất cả mọi người hô lớn. Rốt cục đi tới kích động nhân tâm quyết thắng cục. Đến tột cùng ai có thể thắng đâu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. ta ra 1 vạn mua Dương thiếu gia thắng. Hoa nha, cả đám nhao nhao kinh ngạc kêu lên. 1 vạn mặc dù đối bọn hắn tới nói không đủ nhấc lên. Bất quá trước đó đều là đánh cược nhỏ trợ hứng. Đồng Dương trực tiếp áp 1 vạn tại Dương Quang trên người. Hiển nhiên là đối Dương Quang sẽ đoạt giải quán quân nhất định phải được. Tốt, ta cũng áp 1 vạn cược Dương thiếu gia thắng. Chu Tân Vũ cũng kìm nén không được trong lòng cược nghiện. Đi theo Đồng Dương cùng nhau áp 1 vạn. Ta cũng cược Dương thiếu gia thắng. Dương thiếu gia vừa mới biểu hiện mọi người đều thấy được. Tuyệt đối có hy vọng đoạt giải quán quân. Ta cũng áp 5.000. Trương Dương tiên sinh cũng không tệ a, giống một đầu chân chính cá đồng dạng du lịch đến nhanh chóng. Ta ra 3.000 cược Trương tiên sinh thắng. Trong lúc nhất thời, trên trận đánh cược hiện ra nghiêng ngả thế cục. 4 người kia chỉ có mấy tên cùng quan hệ bọn hắn người còn tốt hơn tượng trưng áp 1.000 khối cược. Bọn họ thắng, còn có 1 người thậm chí không người áp hắn thắng. Dương thiếu gia cùng Trương Dương nhìn cũng có thể đoạt giải quán quân dáng vẻ a. Tống thiếu ngươi nói ai có thể thắng? Đứng tại đám người hậu phương Tôn Diệc Phàm phân tích một chút thế cục. Cười hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi. Ta cảm thấy Trương Dương sẽ thắng. Tống Hoài Minh suy tư một lát, khẽ cười nói, ồ, làm sao mà biết? Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng nội tâm của ta nói cho ta Trương Dương thắng khả năng lớn nhất. Không không không, Tôn Diệc Phàm nhẹ xách một tiếng, cười nói, Dương thiếu gia đi qua thế nhưng là đội giáo viên bơi lội quán quân. Hơn nữa chương này Dương hình thể tráng kiện, thể lực tiêu hao cũng lớn. Tăng thêm hắn vừa mới so qua 1 trận, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực. Tóm lại, ta cảm thấy Trương Dương hẳn là lạnh. Đã Tôn thiếu khẳng định như vậy lời nói, không bằng chúng ta đánh cược 1 lần đi. Ta áp 1 vạn cược Trương Dương thắng. Tống Hoài Minh quay đầu nhìn Tôn Diệc Phàm, thần sắc Dương Dương tự đắc. Tôn Diệc Phàm quả thực là lấy làm kinh hãi. Tống thiếu, ta thế nhưng là nhớ rõ người luôn luôn là không tham dự đánh bạc loại này, nhìn ngày xem mặt hoạt. Động, hôm nay ngươi làm sao? Tống Hoài Minh lắc đầu, cười nói, không sai, ta không đánh bạc là bởi vì ta không thích làm chuyện không có nắm chắc. Mà ta xác định Trương Dương sẽ thắng. Ta đây vì sao không đánh cược 1 lần đâu? Tôn Diệc Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, đã Tống thiếu hôm nay cũng như vậy có nhã hứng. Ta đây liền bồi ngươi cược 1 ván. Ta cũng ra 1 vạn. Áp Phương thiếu gia thắng. Phía trước, cạnh bể bơi bên cạnh, Dương ca, ngươi nhưng nhất định phải thắng a. Tiêu Linh đi tới bên bể bơi ngồi xổm xuống, ở trước mặt mọi người vì Trương Dương xoa bả vai, trên mặt có hưng phấn, cũng có bất an. Yên tâm đi, ta Trương Dương đáp ứng rồi chuyện lúc nào không có thực hiện qua. Trương Dương cười cười, trấn an được Tiêu Linh cảm xúc, sau đó giãn ra một thoáng gân cốt, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng 1 trận đấu. Ai vào chỗ nấy, dự bị, mở, chậm đã. Đồng Dương đang muốn tuyên bố thi đấu bắt đầu, đột nhiên Dương Quang quát to một tiếng, đánh gãy Đồng Dương. Mọi người nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, mọi người cũng không biết Dương Quang muốn làm gì. Dương Quang khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tại thi đấu trước khi bắt đầu, ta có lời muốn nói. Vừa mới mấy trận đấu mọi người đều thấy được, tất cả mọi người là tại dùng bình thường bơi lội phương thức đến tham gia trận đấu. Nhưng duy chỉ có Trương Dương hắn giống một đầu lươn đồng dạng ẩn nấp tại dưới nước. Mà hắn loại này bơi lội phương thức những người khác sẽ không. Cho nên ta cho rằng, nếu như sau cùng trận chung kết Trương Dương vẫn như cũ chọn dùng loại này bơi lội phương thức lời. Nói, đối những người khác đến nói là không công bằng. Dương Quang vừa mới nói xong, trên bờ người nhao nhao kịch liệt thảo luận lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.